vẫn còn đây, cô đơn trong căn gác đọa đầy, gọi nhớ chiều ơi buồn chi lạ, ngọn cỏ trên sân nhớ bước chân anh. Anh đã đi rồi em vẫn còn đây, bơ vơ ôm lấy cuộc tình gầy, những chiếc đèn đêm trước sân nhà chắc anh còn nhớ, chợt đêm nay thân thiết đến lạ lùng. Anh yêu em sẽ chờ anh, anh yêu em sẽ đợi anh, dù em biết tình xa nào chẳng nhạt phai, và em biết thời gian nào sẽ vui chôn đi tất cả. Em vẫn còn đây, mây bay phai dấu cuộc tình gầy, những tiếng đàn đêm buồn cô quạnh, biết bao niềm nhớ người xa em xa mãi đến bao giờ. Những tiếng